Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 844, đói bụng đại tiểu thư. Dưới ngọn đèn, anh Chỉ Nguyệt nhìn trong tay lạnh buốt bánh bao cùng mốc meo màn thầu. Khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lấy, thân là Tiên Hà phái đại tiểu thư, cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua. Đều ăn chán ngấy, nhưng mà lại không nghĩ đến hội luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Nhất là, giờ phút này bánh bao cùng màn thầu tại nàng trong mắt. Lại so những cái kia sơn chân hải vị còn muốn hương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng nhanh đói điên. Cơ hồ đều trước ngực thiếp sau lưng, muốn chuồn ra tiểu viện. Lại nghĩ tới Tần Dương này lạnh lùng gương mặt. Thật vất vả lấy dũng khí trong nháy mắt biến mất không thấy. Ăn đi, anh Chỉ Nguyệt thở dài, có chút mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem lạnh buốt bánh bao phóng nhập trong miệng chậm rãi nhai nhai. Bình thường nuông chiều từ bé đại tiểu thư, nhóm lửa nấu cơm cái gì cũng sẽ không, chớ nói chi là nóng cái bánh bao, lấy tình huống trước mắt, có ăn đã coi như là không sai. Tần Dương nhìn dưới ngọn đèn thiếu nữ, ánh mắt có chút lấp lóe. Ngẫm lại, hắn nhấc chân tiến vào phòng bên trong, phát ra tiếng vang tiếng. Anh Chỉ Nguyệt khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ là Tần Dương sau đôi mắt đẹp co rụt lại. Bịch từ trên ghế đến rơi xuống, dọa đến tinh xảo mặt ngọc một mảnh thảm bạch, co đến góc tường bên trong. Trong miệng bánh bao cũng tới không kịp nuốt xuống, khẩn trương mà sợ hãi nhìn Tần Dương, có thể thấy được nha đầu này, trước kia cũng là bị Tần Dương cho thu thập sợ, giờ phút này trong đôi mắt không có nửa điểm phản kháng chi tâm cùng oán độc ân oán. Tần Dương mắt nhìn trên mặt bàn bánh bao cùng màn thầu. Tần Dương trầm tư hồi lâu, thản nhiên nói, có hay không nghĩ tới bản thân sẽ có như thế một ngày. Anh Chỉ Nguyệt co lại thân thể mềm mại, tốc tốc phát run, ánh mắt hiện lên phức tạp, cúi đầu xuống không nói lời nào. Tần Dương cầm lấy bánh bao cắn một mùm, bên trong mang theo một chút vị chua, xem ra cũng là để đặt thời gian tương đối dài. Hắn đem bánh bao ném trên mặt đất, đi qua ốc lên đối phương mềm nhẵn cái cằm. Sau đó đem ngón trỏ để vào đối phương trong miệng, đem đối phương trong miệng đồ ăn cặn bã lựa đi ra. Thản nhiên nói, nhớ kỹ sao? Anh Chỉ Nguyệt yên lặng giữ lấy nước mắt, cũng không nói lời nào, thậm chí ngay cả nhìn Tần Dương dũng khí đều không có. Người cái này đại tiểu thư tính tình con mắt phía trước nói, cũng có thể thu liễm đi, thoạt nhìn rất ngoan. Tần Dương vỗ vỗ đối phương khuôn mặt, cười nói ra, anh Chỉ Nguyệt run run, nhỏ giọng cầu khẩn nói, cầu ngươi, đừng đánh ta, đến, nhìn thấy nữ hài bộ dáng này, liền biết đã trải qua ngoan ngoãn dễ bảo, sau này sợ là cũng không dám lại dùng đại tiểu thư tính tình. Đứng lên đi, Tần Dương quăng lên cánh tay nàng, ngồi trên ghế, hắn lại gọi tới Tiểu Liên. Chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn. Có lẽ anh Chỉ Nguyệt thực sự là đói điên. Nhìn thấy một cái bàn này mỹ vị, cũng tạm thời đè xuống đối với Tần Dương sợ hãi. Cầm đũa lên chính là một trận ăn như hổ đói. Không bao lâu, thức ăn trên bàn đã bị càn quét không sai biệt lắm. Anh Chỉ Nguyệt sơ sơ có chút trống lên bụng nhỏ. Trên mặt nhiều một tia thư tâm tiếu dung. Thế nhưng là đôi mắt đẹp liếc về phía Tần Dương sau. Này tia tiếu dung lập tức thu liễm, biến trở về trước đó lo sợ bất an thần sắc. Người sau này ít đùa nghịch điểm đại tiểu thư tinh khí. Cũng không biết nhận những khổ này. Nhớ kỹ, lần này đối với ngươi mà nói chỉ là một cái tiểu giáo huấn. Nếu như lần sau lại nhìn thấy ngươi không coi ai ra gì. Thậm chí tổn thương bên cạnh ta người, liền không phải hiện tại đơn giản như vậy. Tần Dương đứng dậy vỗ vỗ bả vai nàng, thuận thủ giải khai đối phương công pháp, liền rời đi, lưu lại anh Chỉ Nguyệt một người kinh ngạc ngẩn người. Ngày thứ hai, thông qua Ngọc Giản thông chi, Tần Dương để anh Nam Phong đi vào Liễu gia, an bài lẫn vào Tử Uyển Tông kế hoạch. Lần này anh Nam Phong mang tới một cái chừng 30 tuổi mà y nam tử. Đối với Tần Dương giới thiệu nói, Tần tộc trưởng, người này gọi Chu Dương Nguyên, là Tử Uyển Tông nội các trưởng lão. Có thể do hắn đến an bài ngài tiến vào Tử Uyển Tông. Tần tộc trưởng, Ma Y nam tử cúi đầu khom, lưng đạo, trên mặt mang theo bóp mị tiếu dung. Đồng thời, hắn một đôi tiểu mi mắt cũng đang âm thầm đánh giá lấy Tần Dương. Chắc hẳn cũng là kiến thức một chút trong truyền thuyết sát tinh Tần Dương. Tần nhíu nhíu mày, không nói gì, anh Nam Phong vội vàng nói. Tần tộc trường mời yên tâm, người này mặc dù là Tử Uyển Tông nội các trưởng lão, nhưng cũng là ta tâm phúc, tuyệt đối có thể dựa vào, sẽ không tiết lộ ngươi nửa điểm tin tức. Đúng đúng đúng, Tần tộc trường, ta Chu Dương Nguyên dùng người đầu đảm bảo, tuyệt không tiết lộ ngài một tơ một hào tin tức, mà y nam tử cũng bóp mị nói. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Tốt, a, liền từ hắn đến an bài. Đúng, là an bài hai người. Còn có ta phu nhân cũng muốn đi. Hai người chúng ta đều muốn an bài tại Hạ Lan bên người. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chu Dương Nguyên vỗ lấy lồng ngực nói ra. Thương nghị một phen sau, anh Nam Phong liền trước rời đi. Lâm đi thời điểm đi xem mắt nữ nhi. Lại kinh ngạc phát hiện nữ nhi biết nghe lời không ít. Cái này khiến hắn bao nhiêu có chút vui mừng. Không phải hắn thật đúng là sợ hãi nữ nhi này bảo tính tình. Tại Liễu gia gây xảy ra chuyện đến. Anh Nam Phong sau khi đi, Chu Dương Nguyên mang theo Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng thông qua truyền tống trận. Đi vào Tử Uyển Tông chân núi, mà Tần Dương hai người cũng đều tiến hành một phen ngụy trang. Hóa thân thành một đôi tướng mạo bình thường thanh niên tình lữ. Tần tiên sinh, trên núi chính là Tử Uyển Tông, nếu không trước dẫn ngươi đi bốn phía đi dạo. Chu Dương Nguyên cười mỉm nói ra. Tần Dương lắc đầu, không cần, trực tiếp đi Hạ Lan này bên trong. Ta nghe nói nàng bị giam lỏng, nhìn xem tình huống như thế nào. Chu Dương Nguyên nheo mắt, cười gật gật đầu. Ba người đi ước chừng có 4-5 phút đồng hồ, liền tới đến Tử Uyển Tông. Trên đường đi chúng đệ tử phần lớn đều hướng về Chu Dương Nguyên vấn an. Có thể thấy được Chu Dương Nguyên ở bên trong môn phái cũng là có chút địa vị. Mà Tần Dương phát hiện, này môn phái đệ tử cũng không nhiều. Chắc hẳn cũng là luyện đan sư duyên cớ. Tại Chu Dương Nguyên dưới sự hướng dẫn, Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng đi vào một chỗ nơi sơn cốc. Trận trận mùi thuốc bay tới, làm cho người mê say. Tần tộc trường, nơi này chính là giam lỏng Hạ Lan địa phương. Hạ Lan là chúng ta môn phái có tiềm lực nhất một vị luyện đan sư. Mặc dù nói là giam lỏng, kỳ thực cũng là để cho nàng bế quan luyện đan, ta đã đánh qua tìm hô. Nếu như Tần tộc trường cùng tôn phu nhân không chê ủy khuất, có thể tại Hạ Lan bên người lúc hai tên dược đồng, sẽ không bại lộ đảm nhiệm gì thân phận. Chu Dương Nguyên nói ra. Dược đồng, đối với cái này mới mẻ nghề nghiệp, Tần Dương ngược lại dẫn lên hứng thú, không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Có thể, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.